Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228, chương 169, nghiên cứu thượng đế hình thức. Được rồi, cho dù lộng một tấm lớn hơn tháp trở về, rất rõ ràng cũng là bất kể dùng. Sơ Mi đang đứng ở nổi máu ghen trong trạng thái thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hades cầm lấy mấy quản máu đỏ tươi. Những thứ này đều là mancha thu thập được bát kiệt tập tiên huyết. Chần chờ một chút, hắn đem những cái này huyết dịch từng cái ngã vài giọt đến trong miệng mình. Sau đó một lần nữa thu. Tiểu Vũ, ta phải ra ngoài một chuyến. Trong nhà liền nhờ ngươi. Hướng về phía các thiếu nữ lên tiếng chào hỏi. Hades lợi dụng không gian năng lực truyền đến thanh âm ổ căn cứ. Đi vào phòng thí nghiệm về sau, phát hiện quyền đảo duy ta vẫn là vạn năm không đổi, ghé vào trên bàn thí nghiệm quan sát đến cái gì. Hades tìm một khe hở, tiến lên vỗ vỗ bả vai của hắn. Quyền đảo, gần nhất Ignite có hay không với ngươi liên hệ? Ồ, Hades đại nhân đến. Quyền đảo duy hai mắt của ta tỏa sáng lấp lánh nhìn hắn. Đại nhân, còn dư lại thiên quốc thần tộc huyết dịch thu thập xong rồi sao? Ngô, đã hoàn toàn thu thập được. Hades đem bát kiệt tập còn lại mấy máu của người ta toàn bộ giao cho hắn. Trịnh trọng phân phó một câu, không được lợi dụng huyết dịch chế tạo phục chế người. Theo 210 phía sau lại hỏi. Ignai có hay không với ngươi liên lạc qua? Ignai lời nói, hắn đoạn thời gian trước qua đây hỏi qua Kula tin tức. Ta nói tuyết tan cần thời gian. Mặt khác, hắn để cho ta gia tăng chế tạo Saisu Kusanagi phục chế người. Quả nhiên, bởi vì Zero treo, lại nhặt được Saisu Kusanagi cái này tam thần khí một thành viên. Ignai hoàn toàn đem hắn kế hoạch nói trước. Còn như kế hoạch, tự nhiên là lợi dụng khổng lồ người nhân bản quân đoàn tới chiếm lĩnh thế giới. Còn có đánh bại mạnh nhất nhân loại, lên đỉnh thần vị, không thể không nói, Ignite thật là một cái ngây thơ tên. Nói, Ignite năm nay hơn 50 tuổi a. Như thế thiên chân thực đại trượng phu, ở tâm lý nhổ nước bọt một cái câu. Hades lại có chút hiếu kỳ hỏi. Người đến tột cùng chế tạo bao nhiêu Saisu Kusanagi người nhân bản? Hiện nay đã luyện chế hơn 1 vạn cái. Ignai cho ra con số là 10 vạn. Hợp thành Saisu Kusanagi quân đoàn. Hades im lặng nhìn hắn. Tâm lý nhưng ở vì Kusanagi Kyo mặc niệm. CMN bỗng nhiên ra nhiều 10 vạn cái cha a. Hắn đã có thể tưởng tượng ra được. Kusanagi Kyo biết được chân tướng về sau cái kia hỏng mất biểu tình. Khái khái, tốt, Hades ho khan một tiếng. Sau đó vô liêm sỉ nói ra, dù sao cũng là Ignai phân phó. Chúng ta hiện nay còn cần nằm vùng ở thanh âm ổ. Cho nên, hắn nói như thế nào ngươi liền làm như thế đó à? Tận lực làm ra 10 vạn cái Saisu Kusanagi tới tương đương. Tuy là làm như vậy có chút không chỗ nói. Thế nhưng Hades vẫn là quyết định. Không đi nhắc nhở Kusanagi Kyo. Chỉ là yên lặng ở một bên xem cuộc vui. Chờ đợi Kusanagi Kyo tạc mau thời khắc. Gì, đại nhân hy vọng ta tiếp tục nằm vùng ở thanh âm ổ sao? Quyền đảo duy ta xoa xoa tay. Ngượng ngùng nhìn hắn. Nếu như là như vậy nói. Như vậy cũng xin đại nhân đem Kula mang tới một đoạn thời gian a. Dù sao Ignai thúc giục gấp, chớ hòng mơ tưởng. Hades lập tức ngắt lời hắn. Ignai gì gì đó để hắn đi chết được rồi. Cư nhiên để hắn giao ra tới tay Loli. Vậy đơn giản là không có khả năng. Không biết Loli là Loli con bản mệnh sao? Hai người không lời trong chốc lát. Hades mới chỉ có tiếp tục hỏi, lần trước để cho ngươi nghiên cứu sát ý chi ba động cùng thiên quốc thần tộc huyết dịch kết hợp. Ngươi hiện nay có cái gì tiến triển? Cái kia a, thí nghiệm tiến triển phi thường thong thả, bởi vì lưỡng chủng năng lượng đều cực độ không ổn định. muốn đem chúng nó mạnh mẽ kết hợp với nhau, hình thành hoàn mỹ vô khuyết mới năng lượng. Quyển đảo duy, DABA, ta đẩy một cái kính mắt, lắc đầu nói ra, cá nhân ta cho rằng xác suất cực thấp, thậm chí ngay cả thượng đế hình thức đều nghiên cứu. Không được, cần ngươi làm gì? Hades quả là nhanh say. Rõ ràng Rugal, Leona thậm chí là hào quỷ đều thành công. Kết quả người này lại nói lưỡng chủng năng lượng kết hợp xác suất cực thấp. Thế nhưng ta quả thực chưa từng thấy qua thành công ví dụ a. Quyển đảo duy ta giang tay ra. Gương mặt làm khó dễ. Nếu như có thể có một thành công ví dụ cho ta nghiên cứu một chút. Có thể ta có thể có một ít manh mối. Trầm mặc một hồi sau đó, Hades cau mày nhìn hắn. Ngươi xác định? Đương nhiên, ta cực kỳ xác định. Quyển đảo duy ta bất đắc dĩ nói ra. Đại nhân ngài chỉ cho ra mấy giọt máu cùng một đoàn năng lượng. Thực nghiệm tài liệu thật sự là quá ít. Mặt khác hay là kết hợp hoàn mỹ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng chưa từng thấy, cho nên căn bản tìm không được có thể tham khảo phương hướng. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ngươi chờ một chút. Hades dùng không gian năng lực về tới Siranui đàn tràng. Sau đó đem Leona dẫn tới thanh âm ổ căn cứ. Ngươi có thể tham khảo một chút lực lượng của nàng. Đó chính là sát ý chi ba động cùng thiên quốc thần tộc huyết mạch kết hợp hoàn mỹ. Hạ, Hades, đây là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến quyển đảo duy ta tràn đầy phấn khởi chuẩn bị các loại kiểm tra khí tài. Leona lui lại mấy bước, trốn Hades phía sau, yên tâm đi, chỉ là muốn để cho ngươi phối hợp một cái kiểm tra mà thôi. Hades an ủi Leona, ngươi hẳn còn nhớ thực lực của chính mình là như thế nào tăng lên a? Còn phải nghiên cứu ra an toàn biện pháp tới, là có thể vì mọi người toàn bộ đều tăng thực lực lên. Đúng vậy, Hades để quyển đảo duy ta nghiên cứu sát ý chi ba động cùng thiên quốc thần tộc huyết mạch kết hợp. Chính là đánh cái chủ ý này. Nếu Rugal, Leona, hào quỷ ba người đều thành công, như vậy loại này kết hợp liền là một loại biện pháp khả thi. Chỉ bất quá hai loại lực lượng đều có chút tà môn. Cho nên để lý do an toàn, Hades vẫn là quyết định xin nhờ quyển đảo duy ta cái này cái thiên tài khoa học gia thật tốt nghiên cứu một chút, miễn là quyển đảo duy ta xác định phương pháp phía sau. Là hắn có thể để bên người thiếu nữ nhóm hết thảy thăng cấp một lần dù sao. Có Mantia, Vai, Sơ Mi những thứ này bát kiệt tập thành viên. Đại xà lực hắn căn bản không thiếu. Mà có Leona, sát ý chi ba động loại lực lượng này cũng hoàn toàn có. Nghiên cứu lực lượng của ta, sau đó nghĩ biện pháp để tất cả mọi người đề thăng sao? Leona dây tư một hồi, rốt cuộc dùng sức gật đầu, cười nói ra, như vậy tốt a hát, nếu quả như thật nghiên cứu ra an toàn phương pháp, tiểu vũ các nàng cũng có thể tăng thực lực lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.